Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1110. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng không nhìn được mà cảm thán: cổ vật này đúng là quá phức tạp. Nếu như không biết thì ai mà ngờ được một cái thành cự gian thôi lại có thể có thế lực cường hãn đến cỡ ấy. Chỉ bằng điều này thôi, những thế lực bên ngoài muốn chiếm thành cự gian sợ là cũng chỉ có thể bỏ cuộc chứ chẳng làm được gì. Trên đường đi, Lục Thiếu Du cũng hỏi được không ít chuyện về thiên địa các. Nhưng điều khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là Hoàng Đan cũng chẳng biết gì về thiên địa các. Lục Thiếu Du cuối cùng chỉ đoán ra những người không đủ tu vi thực lực thì căn bản đều không biết tồn tại của thiên địa các, và thực lực bao nhiêu thì biết được bấy nhiêu. Thế lực lớn như thiên địa các, người bình thường căn bản là khó mà biết tới được, giống như mình khi xưa vậy, căn bản cũng không biết đến sự tồn tại của thiên địa các. Một đường trò chuyện cùng nhau, hai nàng đều không còn xa lạ gì với Lục Thiếu Du, cho nên cứ huyên thuyên mãi, còn hỏi không ít chuyện của Lục Thiếu Du. Chỉ là Lục Thiếu Du cũng rất cẩn thận, mấy người như Vân Khiếu Tiên và Lữ Chính Cường cũng không hỏi được gì từ Lục Thiếu Du. Mặc dù Hoàng Đăng này cũng chẳng phải nữ tử bình thường, nhưng nếu so với Vân Khiếu Tiên và Lữ Chính Cường thì vẫn còn kém rất xa. Bước quả, đối với cô gái Hoàng Đan này thì Lục Thiếu Du cũng phải than thầm trong bụng. Hoàng Đan hoàn toàn không giống với mấy người quỷ ảnh La Sắc Diệp Phi, Diệp Mỹ và Hoa Mã Ngọc. Hai tỷ muội quỷ ảnh La Sắc Diệp Phi, Diệp Mỹ thuộc nữ tử có tâm trí mạnh, còn Hoa Mã Ngọc thì thuộc nữ tử có giả tính khí phách, còn Hoàng Đan lại thuộc dạng nữ tử vũ mị, giỏi đưa đẩy. Lục Thiếu Du nghĩ, chẳng trách Hoàng Đan có thể trở thành trưởng lão ngoại môn của Vạn Tượng Thương Hạnh. Chủ trì Vạn Tượng Thương Hạnh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như Hoàng Đan gia nhập Phi Linh Thương Hạnh của Phi Linh Môn thì đúng là không tệ. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng chỉ là nghĩ mà thôi. 4 ngày sau, dưới một dãy sơn mạch núi cao khuất tầm nhìn, được bao phủ bởi một màu xanh tùm, dáng núi hùng vĩ cao ngất uốn lượn hướng lên. Từng dòng suối nhỏ chảy ra từ khe núi, trên ngọn núi có sương mù màu trắng bay lượn, cây cối xanh bên dưới rừng thì có suối chảy róc rách. Cảnh tượng như vậy khiến Lục Thiếu Du cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc trước từ thành cự giang đi về, mình cư nhiên lại không phát hiện. Đại nhân, chúng ta đã tới rồi, đi tiếp thêm một quãng đường nữa thì chính là Vạn Hạp Quật, Hoàng Đan nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu. Lúc này chỗ mà mình đang đứng đúng là có chút không giống, nói không chừng nơi này lúc xưa chính là hải vực, sau đó lại biến thành lục địa. Vỏ trái đất vận động mạnh tạo ra cảnh đẹp quần sơn kỳ lạ, hiếm có như vậy. Nếu như ở tình huống bình thường thì sơn phong thế này đúng là vô cùng hiếm thấy. Ngay tại Lục Thiếu Du thầm đánh giá cảnh sắc nơi đây, ánh mắt của Hoàng Hân lóe lên nói: Đại nhân, phía trước là tới rồi, lúc trước ta đã đi vào từ nơi này. Lục Thiếu Du nghe nói tới trước một đoạn nữa chính là cửa vào Vạn Hạp Quật. Núi cao trập trùng, đỉnh núi cũng chót vót, cây cối xanh biếc, bên trong đó còn có tiếng chim hót véo von. Bên dưới còn có thể dễ dàng nhìn thấy suối chảy róc rách trong veo tầng đáy. Nước suối đổ xuống mặt đất tạo thành từng làn bọt nước trắng xóa, khiến cho người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Đây chính là Vạn Hạp Quật sao? Lục Thiếu Du nhịn không được mà có chút kinh thán. Theo lối vào cốc nhìn lại, chỉ thấy một cửa vào hạp cốc dài thật dài xuất hiện trước mắt. Mơ hồ còn có thêm tiếng dã thú kêu đang vang vọng. Người bình thường tới đây chắc là trong lòng sẽ sinh ra cảm giác vô cùng rung động. Hoàng tiểu thư xin đa tạ, đây là 3 viên tu hồn đan, là đang dược ngũ phẩm sơ dài. Linh hồn lực của cô đã bị ảnh hưởng không nhỏ, sau khi uống 3 viên đan dược này thì có thể khôi phục được không ít. Lục Thiếu Du móc ra 3 viên đan dược giao cho Hoàng Hân. Thực lực của Hoàng Hân này chỉ là vũ phách, dùng đan dược ngũ phẩm đã là cực hạn rồi. Hơn nữa là đã nhờ Hoàng Hân dẫn đường, cho nên Lục Thiếu Du cũng chẳng keo kiệt chút gì. Hoàng Hân do dự một chút liền duỗi ngọc thủ ra, thu đan dược vào trong tay nói: Đa tạ đại nhân. Tốt lắm, các nàng trở về đi, hẹn gặp lại. Lục Thiếu Du nói xong linh lực dưới chân chợt lóe, thân hình lăng không mà đứng. Bạch Linh cũng lập tức bay lên đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ. Đại nhân, ta đưa ngươi đi, trong vạn hạp quật này ta cũng coi như là quen thuộc. Hoàng Đăng đột nhiên nói. Không cần đâu, nàng cứ mau trở về đi. Có người ngoài đi theo thì đúng là không tiện chút nào. Lần này đi vào hạp quật, Lục Thiêu Dụ tin chắc là sẽ có cách tìm ra đám thị huyết linh phong kia, trừ phi là mình đoán sai. Đám thị huyết linh phong kia không có ở bên trong vạn hạp quật. Đại nhân, nếu như có cơ hội thì mời đại nhân trở lại hoàng gia ngồi một chút. Nếu như đại nhân cần thứ gì cũng có thể đến vạn tượng thương hành tìm ta. Có lẽ ta có thể giúp được phần nào cho đại nhân. Hoàng Đăng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đưa mắt nhìn thân ảnh áo xanh đang ở giữa không trung rồi nói. Được. Lúc thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên giữa không trung thì hắn đã cấp tốc di chuyển đi, chỉ để lại hai vệt mờ ở giữa không trung. Hai người Hoàng Đăng và Hoàng Hân nhìn về phía bóng dáng gần như đã mất hút giữa không trung kia, trong ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp. Nhìn chết ta rồi, hừ. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long bò ra khỏi ống tay áo của Lục Thiếu Du để xem xét, đôi mắt nhỏ hí một cái, nhìn chăm chăm về khoảng không phía trước. Lục Thiếu Du nhìn vào hạp cốc này, sau bên trong hạp cốc thật dài kia, hai bên hạp cốc lập tức biến thành hình nhánh tẻ. Có dòng suối nhỏ chảy qua, men theo vách núi đổ xuống. Có cái trông như một sợi dây dài, có cái lại như một tấm màn treo. Tiếng nước chảy mang theo sinh khí cho cả cốc. Ngay bên ngoài hạp cốc này lại xuất hiện vô số hạp cốc nhỏ khác nữa. Đúng là một nơi kỳ lạ. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn không được liền kinh hô. Núi đoan liền nhau trùng điệp, trong cả dãy sơn mạch lớn như vậy mà chỉ toàn là hạp cốc. Hai bên đều là vách núi cao ngất. Mỗi một hạp cốc cơ bản đều giống nhau như đúc, khó mà phân biệt được nổi. Tiểu Long, để có cảm giác được khí tức của thị huyết linh phong hay không? Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, nhìn về phía trước hỏi Tiểu Long. Nếu như khoảng cách gần thì không vấn đề, còn quá xa thì ta không làm được. Tiểu Long phun trà nuốt vào cái lưỡi rồi nói. Lục Thiếu Du do dự một chút, kết xuất thủ ấn, nhanh chóng gọi con thị huyết linh phong nhất giai ở bên trong không gian thú năng ra. Con thị huyết linh phong này cũng chỉ mới cỡ lớn cỡ ngón tay cái mà thôi. Mặc dù linh thú thất giai, nhưng thân thể của thị huyết linh phong cấp này thì chỉ lớn cỡ đó mà thôi. Lúc này, Lục Thiếu Du lại biến hóa thủ ấn lần nữa. Một đạo quang mang màu đỏ đột ngột lập tức bắn ra từ trong tay. Một tiếng thú mơ hồ đột nhiên phát ra từ trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Dụ. Trong lòng bàn tay phải của hắn xuất ra một cổ huyết hồn ấn giống như rồng mà chẳng phải rồng, như hổ mà không phải hổ lao ra. Một cổ uy áp bắt đầu khuếch tán ra từ trên người nó. Vùng huyết hồn ấn trên tay ra, tiếng thú kêu tựa long phượng sư hổ, mang theo thanh âm ầm ầm, lập tức hóa thành một đạo quang mang màu đỏ cực nhỏ, trực tiếp bao phủ cơ thể của con thị huyết linh phong kia. Thị huyết linh phong nhất giai mà thôi, lần này Lục Thiếu Du bố trí hồn ấn, cơ hồ không có bất kỳ khó khăn nào, ánh mắt của con thị huyết linh phong lập tức dại ra. Theo thủ ấn do Lục Thiếu Du kết xuất ra trong nhảy mắt, một đạo quang mang thần dịch cực nhỏ liền trực tiếp chui vào trong mi tâm của con thị huyết linh phong kia. Trong đôi mắt khép hình cầu của con thị huyết linh phong này, lúc này bị khống thú thuật khống chế. Mặc dù linh trí cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng trong mơ hồ, linh hồn bên trong não hải của nó đã tuyệt đối phục tùng, và phục tùng dưới Lục Thiêu Dụ vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội. Đi! Khẽ quát một tiếng, Lục Thiêu Dụ phân phó cho con thị huyết linh phong này bay về phía trước. Theo như tài liệu ghi được trên Thiên Linh Lục, Lục Thiếu Du cũng coi như biết được không ít thứ về thị huyết linh phong. Giữa thị huyết linh phong và đồng loại có một cách tìm kiếm nhau rất kiêng. Trong một khoảng cách nhất định là chúng có thể dễ dàng tìm được đồng loại. Mà thị huyết linh phong còn có một điểm biến thái chính là một khi một con thị huyết linh phong chích một kim lên người của đối thủ rồi, thì cho dù kẻ này có chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị cả đàn thị huyết linh phong tìm được. Cho nên, những người biết rõ về thị huyết linh phong, cho dù là gặp một con thị huyết linh phong đơn độc, thì cũng sẽ không muốn trêu vào, vạn nhất bị nó đâm cho một châm, vậy thì sẽ bị cá đàn thị huyết linh phong đuổi giết. Cô trốn xa cách bẫy cũng vô dụng, bởi vì cũng sẽ bị chúng nó men theo khí tức mà tìm được. Trong hạp cốc, còn thị huyết linh phong nhất dài bay về phía trước. Mơ hồ không rõ lộ tuyến cụ thể, chỉ bay loanh quanh bên trong hạp cốc, tốc độ cũng không nhanh lắm. Lục Thiếu Du và Bạch Linh bay theo ở phía sau. Trong một mảnh hạp cốc dài hẹp thế này, khắp nơi đều khiến cho người ta có cảm giác không có đường nào để đi. Cứ quanh qua quẩn lại trên con đường của hạp cốc, hai bên đều là vách núi thẳng tắp chạm mây. Ít ai lùi tới, thỉnh thoảng có tiếng yêu thú và dã thú kêu lên, khiến cho cả hạp cốc lại có thêm chút sinh cơ. Nhưng người bình thường mà đi vào thì chắc chắn sẽ cảm thấy rợn gáy. Lục Thiếu Du lúc này dù nói là không có mục tiêu gì, nhưng cũng đã hỏi qua Hoàng Hân, tìm kiếm theo lộ tuyến do Hoàng Hân kể lại. Bằng không, trong cái hạp cốc lớn cỡ này, muốn tìm hết một lượt tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Bên trong cả vạn hạp quật này có diện tích rất lớn, một đường đi tới chỉ toàn kỳ phong quái thạch, vách núi dựng đứng, rừng cây tùm. Trên đường đi, Lục Thiếu Du đã gặp không dưới cả trăm cột đá có hình dạng như măng tre, đều cao đến tận trời, có đủ hình thái khác nhau. Đúng vào lúc này, một chỗ bên trong hạp cốc cũng có mười mấy đạo thân ảnh lăng không đứng giữa không trung. Tổng cộng có 12 đạo thân ảnh. Trong 12 người này, không có bất kỳ ai thi triển vũ kỹ phi hành hết. Đại biểu cho tu vi của 12 người này, ít nhất cũng đều đạt đến vũ xuất. Mà theo khí tức nhìn lại, thì bên trong 12 người này, cự nhiên lại có một linh vương nhất trọng, một vũ vương nhị trọng, còn có thêm 10 vũ xuất. Hơn phân nửa đều có thực lực vũ xuất thất trọng và vũ xuất bát trọng, hai vũ xuất lục trọng và hai vũ xuất cửu trọng. Thực lực cỡ này, nếu như để người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình cả kinh. Loại thực lực này không hề thấp hơn mấy thế lực nhất lưu ở cổ vực là mấy. Mà một đám cường giả cỡ này xuất hiện bên trong vạn hạp quật. Đoạn Hồn Vương, lần này ngươi ra tay có nắm chắc hay không? Trong đám người, Vũ Vương nhị trọng hỏi Linh Vương nhất trọng. Người này nhìn chừng 50 tuổi, một bộ trường sam, tay áo trọng dài, bên hông thì quấn một cái đai lưng màu ngân bạch, trắng trọng, mặt to, cả người lộ ra một cổ khí tức hùng hậu. Linh Vương nhất trọng, một bộ hoa phục nhưng không quá lòe loẹt, dáng người cao gầy, trong mắt cũng có lộ ra một cổ khí âm trầm nhàn nhạt, sát khí tiết ra ngoài có thể thấy được người này cũng chẳng phải hạng người hay nhân từ nương tay. Lưu Kiến Huỳnh, lần này có người ra tay, cộng thêm mấy vị Vọng Giang Song Hùng, Lạc Sơn Tứ Anh trợ giúp, ta đã nắm chắc hơn 9 phần rồi. Vị Linh Vương nhất trọng kia đưa mắt nhìn qua, mỉm cười nói. Vậy thì phải chúc mừng Đoạn Hồn Vương trước rồi. Nếu như có thể tu phục thành công con mẫu hoàng phong của bảy thị huyết lĩnh phong kia, thì thực lực của Đoạn Hồn Vương nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều. Một vị vũ xuất cửu trọng vận trường bào lập tức nói. Xin các vị yên tâm, lần này đợi sau khi ta chiếm được thị huyết lệnh phòng, đan dược mà ta đã hứa với mọi người, nhất định sẽ không thiếu một viên. Đoạn Hồn Vương nói. Bọn ta đương nhiên là tin Đoạn Hồn Vương rồi, hợp tác lâu như vậy, sao có thể không tin được chứ? Một vũ xuất bất trọng lập tức cười nói. Đoạn Hồn Vương, người xác định lúc này, con mẫu hoàng kia đang đột phá sao? Nếu đợi nó đột phá xong, chúng ta muốn đối phó với nó sẽ khó hơn rất nhiều. Vị vũ vương nhị trọng được gọi là Lưu Kiếm có chút lo lắng. Linh thú khủng bố cỡ như thị huyết linh phòng hắn cũng biết được đôi chút. Ta đã xem xét gần 3 tháng, gần đây một đám trứng giò mẫu hoàng long óc nở vừa mới nở ra, đây chính là dấu hiệu nó sắp đột phá. Chờ đến lúc quan trọng nhất khi nó đột phá thì sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Sau khi thành công thu phục và chiếm được mẫu hoàng phòng thị huyết linh phòng thì đan dược ta đã hứa với các vị sẽ tăng thêm một viên nữa. Ánh mắt của Đoạn Hồn Vương lóe lên, nói với cả đám người. Đa tạ Đoạn Hồn Vương. Mọi người lập tức cảm thấy cao hứng không thôi, phỏng chừng cấp bậc đan dược mà tên Đoạn Hồn Vương này hứa sẽ cho bọn họ cũng không thấp chút nào. Trong vạn hạp cốc bao la, một chỗ nào đó, có một cái nham động hạp cốc khổng lồ xuất hiện. Cái cửa vào hang này chỉ lớn chừng 1 mét, thậm chí còn bị dây mây chằng chịt che kín. Thủ tịch trưởng lão, nơi này có chút kỳ quái. Bên ngoài hang, lúc này có 4 đạo thân ảnh đang đứng. Nếu như Lục Tiêu Du có mặt ở đây thì sẽ nhận ra được. 4 người này chính là 4 linh xuất của Vạn Tượng Môn. Đúng là có chút quái dị. Chúng ta vào xem thử đi. Vị lão giả có tu vi linh xuất thất trọng nói, trong tay hắn lúc này có một đoàn hào quang, bên trong không ngờ lại đang bao bọc một con thị huyết linh phong nhất dài, sắc mặt lúc này cũng có chút ngưng trọng. Tịch trưởng lão à, đây không phải là tổ của thị huyết linh phong đấy chứ, không biết mẫu hoàng phong kìa có ở bên trong hay không. Vạn nhất đẳng dài của con mẫu hoàng linh phong kìa quá cao thì chúng ta sẽ khó mà đối phó được với nó. Có cần phải trở về thông báo cho môn chủ tới đây hay không? Một trong số 4 người lên tiếng nói. Sợ là sẽ không kịp nữa mất. Mấy ngày này trong Vạn Hạp Quật đã có thêm không ít người vào thám hiểm. Vạn nhất bị người khác nhìn chân tới trước thì chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Cứ vào xem trước một chút, phóng chứng cấp bậc của con mẫu hoàng phong đó cũng sẽ không mạnh lắm đâu. Linh xuất thất trọng, vận trường bào mỉm cười nói xong, 4 người liền đi vào. Bên trong Vạn Hạp Quật bao la, từng đạo hạp cốc nối liền với nhau, vây quanh lại cùng nhau, tựa như một cái hang khổng lồ. Lúc này bên trong Vạn Hạp Quật so với lúc bình thường thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Không ít cường giả nghe nói tới bên trong Vạn Hạp Cốc có biến hóa, liền kéo nhau đến đây để thám hiểm. Giữa không trung, một con thị huyết linh phong vỗ cánh bay. Đột nhiên, con thị huyết linh phong này hệt như vừa cảm thấy thứ gì đó, thân hình xoay vòng bất định tại một chỗ sâu bên trong hạp cốc. Hình như thị huyết linh phong cảm nhận được gì đó. Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, đi theo sau lưng thị huyết linh phong. Lấy khả năng cảm ứng của thị huyết linh phong đối với đồng loại, thì khi nó muốn sẽ dễ dàng tìm thấy. Nhưng đúng lúc này, không biết từ nơi nào trong hạp cốc đột nhiên có mấy đạo thân ảnh màu đỏ chỉ nhỏ bằng ngón tay bay ra. Nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra đó chính là 3 con thị huyết linh phong. 3 con thị huyết linh phong nhất giai này nhìn thấy 2 người Bạch Linh và Lục Tiêu Dụ thì lập tức liền trở nên cảnh giác. Trong mắt khép, bắt đầu xuất hiện hung quang. Con thị huyết linh phong bị Lục Tiêu Dụ bố trí huyết hồn ấn rồi thi triển khống thú thuật khống chế lúc này, đột nhiên lại trở nên hưng phấn. Lập tức vỗ cánh bay đi, 4 con thị huyết linh phong bắt đầu vui vẻ vỗ cánh bay múa. Đối với đám linh thú quần cư thế này mà nói, việc gặp được đồng bọn quả thực chính là chuyện vô cùng vui vẻ. Theo sự xuất hiện của con thị huyết linh phong đã bị Tiêu Du khống chế này, tính cảnh giác trong mắt của 3 con thị huyết linh phong kia liền giảm đi không ít. Mẫu hoàng phong nhất định ở tại Vạn Hạp Quật này. Nhìn thấy 3 con thị huyết linh phong này khiến cho Lục Thế Du gần như có thể khẳng định là con mẫu hoàng phong của đàn thị huyết linh phong này chắc chắn đang ở đây. Bằng không thì sao có thể xuất hiện nhiều thị huyết linh phong có tu vi nhất giai như vậy ở đây chứ? Lão đại, để cảm giác được khí tức của thị huyết linh phong ở phía trước đó. Thân hình Tiểu Long bò tới. Đây chính là cửa vào sao? Lục Thế Du nghe vậy, liền nhìn về phía trước. Ở giữa cái hạp cốc nghiêng nghiêng, ở phía trước xuất hiện một cái thác nước nho nhỏ. Nước chảy nghiêng xuống, đổ xuống nền đá bên dưới. Từng đợt sóng nước bắn ra tung tóe, mà ở đó có một cái miệng hang rất khó phát hiện. Ánh mắt xoay chuyển, Lục Thế Du lập tức lộ ra vui mừng. Hoàng Hân cũng đã nói, lúc trước nàng ta chính là đi vào men theo một cái thác nước nhỏ. Sau khi vào bên trong hang động, thì 2 tên tùy tùng liền bỏ mạng. Lúc này, 4 con thủy huyết linh phong đã bay về phía trước. Lục Thiếu Du khống chế con thị huyết linh phong kia, cho nên tất cả đều là an bài của Lục Thiếu Du. Có như vậy mới tìm ra được vị trí của mẫu hoàng phong được. Lục Thiếu Du cũng có thể đoán được mẫu hoàng phong sợ là đang đột phá, bằng không kề bên này nhất định sẽ có sự xuất hiện của yêu thú thất giai. Mỗi một con mẫu phong hoàng của mỗi bầy thị huyết linh phong đều thông minh tuyệt đỉnh, linh trí hoàn toàn không thấp hơn so với nhân loại. Nhân loại bình thường thì sợ là linh trí cũng không cao bằng nó. Cho nên nếu như con mẫu linh hoàng này đang đột phá mà nói, sợ là rất khó mà tìm được nó. Nó nhất định sẽ bố trí không ít thủ đoạn. Theo chúng đi vào bên trong cái nham động này, Lục Thế Du đưa mắt đánh giá. Hình như cái nham động này có chiều dài không ngắn, chỉ có ánh sáng le lói truyền tới. Đi sâu vào bên trong hơn, còn có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt tí tách và tiếng nước chảy ầm ầm. Phía trước thì có vẻ sáng sủa hơn một chút, cái nham động này cũng trầm hơn. Bên trong nham động, nhiệt độ cao nhưng lại vô cùng ẩm ướt. Mà lúc này, bên trong lại có thạch nhũ kỳ lạ xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ bên trong nham động này chính là do mớ thạch nhũ này phản chiếu lại mà thành. Dưới chân còn có một dòng suối ngầm, nước suối trong veo chảy ào ào. Cẩn thận một chút, có gì đó rất lạ. Bạch Linh nhấc mắt, nhìn chăm chăm vào một chỗ sâu bên trong hang. Lão đại, có rất nhiều thị huyết lên phòng. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long ló ra trong tay áo Lục Thiêu Dụ, cái lưỡi nhỏ phun ra nuốt vào, ánh mắt thì chẳng có vẻ gì là ngưng trọng cả. Đúng vào lúc này, từ sâu bên trong hang động, có một loại tiếng vỗ cánh o o phát ra. Tự như có hơn cả vạn con dơi đang vỗ cánh vậy. Chỉ một lát sau, liền xuất hiện một cảnh tượng khiến Lục Thiêu Dụ kinh thản. Chỉ thấy trong nham động tối om trước mắt lúc này, đột nhiên có một đàn màu đỏ chằng chịt dày đặc ùa ra. Nhìn không thấy điểm cuối. Một cổ khí tức cường hãn đột nhiên lan ra. Thị huyết linh phong, nhiều như vậy. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ cũng nhảy lên. Cả một đàn thị huyết linh phong dày đặc cỡ này, sợ là cũng phải hơn cả vạn con. Chỉ nhìn sơ qua, toàn bộ đều là thị huyết linh phong có tu vi nhất dài. Cái lưỡi nhỏ của Tiểu Long phun ra nuốt vào, quanh thân lóe ra hoàng mang, một cổ khí tức vô hình lập tức tràn ra. Cả một đám thị huyết linh phong mới ban nãy mắt còn lộ hung quang vô cùng hung hãn, lúc này lại xì xì kêu lên quái dị, sau đó là thân thể của chúng nó rung lên rồi lập tức ngã vật hết cả ra đất. Mỗi con thị huyết linh phong cả người đều run rẩy, có khí tức của Tiểu Long áp chế, chúng nó không dám nhúc nhích. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du lộ ra ý cười, có Tiểu Long ở bên cạnh thì muốn đối phó với đám thị huyết linh phong sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đám thị huyết linh phong nhất giai này mặc dù dễ đối phó, nhưng kiểu tấn công tự sát của chúng thì làm cho người ta chẳng biết làm sao. Lời vừa dứt thì cả Lục Thiếu Du và Tiểu Bạch đều thả người bay lên, lập tức xuyên qua đám thị huyết linh phong dày đặc này. Có khí tức của Tiểu Long áp chế, đám thị huyết linh phong nhất giai này nào dám nhúc nhích. Trong nham động, vô số cửa động ngang dọc nối liền với nhau, giao nhau chằng chịt, giống như một cái mê cung khổng lồ vậy. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy một vài con thị huyết linh phong trải rác, nhưng tu vi đều là nhất giai cả, nên không tạo thành uy hiếp gì. Chỉ là muốn tìm được mẫu hoàng phong thì lại vô cùng khó khăn. Trong không gian to lớn như vậy, lúc này có 12 thân ảnh xuất hiện. Phía trước hàng lúc này xuất hiện mấy ngàn con thị huyết linh phong đen đặc. Mà mấy con thị huyết linh phong thì có cơ thể to chừng hai ngón tay, mắt khép để lộ hung quang. Nếu chỉ là khí tức của một con thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng lúc này có những mấy ngàn con tụ tập cùng một chỗ, khí tức cũng lên đến cực kỳ cường hãn. Thị huyết linh phong nhị giai, xem ra mẫu hoàng phong của bảy thị huyết linh phong này ở cách đây không xa. Chúng ta đi vào thôi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mặc dù chỉ là thị huyết linh phong nhị giai, nhưng nếu chúng lỡ bị chúng tấn công thì vẫn có chút phiền phức đấy. Trong 12 người, ánh mắt của Đoạn Hồn Vương mặc hoa phục trầm xuống. Một cổ linh lực bàng bạc lập tức tràn ra. Linh lực đảo động, nháy mắt liền có một đạo linh hỏa nóng rực trực tiếp đốt cho không gian gần sóng tản ra và biến thành màu đỏ, sau đó lập tức phun về phía trước. Hỏa diễm khủng bố cỡ ấy, nhưng đám thị huyết linh phong kia thì lại hoàn toàn không sợ. Trong nháy mắt, liền ập xuống. Với khí thế phô thiên cái địa, đám thị huyết linh phong nhị giai này vừa chạm phải linh hỏa khủng khiếp kia thì nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Chỉ là các bảy thị huyết linh phong đang ập xuống lại không chút sợ hãi, trực tiếp lao thẳng xuống như tự sát. Lúc cả đàn thị huyết linh phong dày đặc bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi thì vẫn theo bản năng phóng phần ngao châm ở đuôi của mình ra. Bên trong ngao châm có một cổ độc tố nhàn nhạt lan ra. Trong nham động lập tức có một cổ sương mù màu đen toát ra. Trong nham động, từng cây cao chăm nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy bằng mắt thường, bắn ra dữ dội, trực tiếp bắn về phía đám người kia. Linh hỏa của tên Đoạn Hồn Vương này mặc dù lợi hại, nhưng trong một đàn thị huyết linh phong phô thiên cái địa thế này thì vẫn để sót rất nhiều con bay đến trước mặt những người còn lại. Phá! Một vị vũ xuất thuộc tính hỏa bắt đầu tuôn chân khí ra mãnh liệt. Trong tay lập tức xuất ra một ngọn hỏa diễm cực nóng. Vài chục con thị huyết linh phong liền lập tức hóa thành tro bụi. Đi! Ánh mắt của một vị phụ nhân vận cung trăng trầm xuống. Thủ ấn vừa kết, phất tay một cái, liền có một đạo xoáy khí đánh ra. Cũng có không ít thị huyết linh phong bị cuốn vào bên trong, sau đó bị nghiền nát thành huyết vụ. Mọi người cùng ra tay, chỉ một lát liền giết sạch mấy ngàn con thị huyết linh phong nhị giai này. Trên mặt đất lúc này, chỉ toàn một cổ mùi lạ gây mũi khó chịu, còn có mùi khói độc nhàn nhạt xuất hiện ở bên trong nữa. Chúng ta đi nhanh đi, đám thị huyết linh phong này rất quỷ dị, hình như chúng đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Phỏng chừng lúc này, có không ít thị huyết linh phong đang bay tới đây. Tìm mẫu hoàng phong quan trọng hơn, đừng để cho đám thị huyết linh phong bên ngoài làm trễ nải. Sắc mặt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, nhanh chóng rời khỏi nham động. Mọi người cũng không dám xem thường. Cái tính của thị huyết linh phong thì ai cũng biết, cho nên liền lập tức rời khỏi đây. Mà sau bên trong nham động dài hun hút kia, bên trên có một góc thạch nhũ kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ mờ. Lúc này, bốn linh xuất của vạn tượng môn đang bị mấy ngàn con thị huyết linh phong bao vây. Sợ là phải có khoảng hơn 3.000 con. Con nào cũng to bằng 3 ngón tay. Hai cánh đỏ như máu, khí tức hung hãn, trong nháy mắt liền lao xuống chỗ của bốn người. Thanh âm ù ù của cánh vỗ quanh quẩn bên trong nham động, tạo thành một loại âm thanh vô cùng quỷ dị. Mọi người cẩn thận một chút, đây đều là thị huyết linh phong tam dài, đừng để chúng nó đến gần, bằng không sao không mất. Ánh mắt của vị linh xuất thất trọng của vạn tượng môn có chút ngưng trọng, thủ ấn trong tay kết xuất. Một cổ linh hỏa tuôn ra dữ dội, trực tiếp phủ kín miệng hang. Lập tức có từng trận tiếng xèo xèo truyền tới. Tiếp theo là một màn khói độc đen tràn ngập cả nham thạch. Nham động ngang dọc nối nhau, lúc này đồng thời đều có mấy đạo thân ảnh. Bên nào cũng bị thị huyết linh phong ngăn chặn, đều tự thi triển công kích thoát thân. Sắc mặt cả đám đều vô cùng kích động. Trong một nham động có nhiều nhũ thạch đang xen chồng chất. Phía trước có mấy trăm con thị huyết linh phong to bằng lòng bàn tay đang che kín trước cửa nham động. Cơ thể của mấy con thị huyết linh phong đúng thật là thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Trên đôi cánh mỏng màu đỏ kia, mép cánh mỏng bén nhọn như lợi đao, toàn thân tràn ngập một cổ khí tức cường hãn. Lúc này, đám thị huyết linh phong to cỡ lòng bàn tay kia có thể thấy được còn có túi mật, đầu và ngực đều trọng như nhau. Bên trên còn có cả râu. Mắt khép nhìn trứng lộ ra vẻ hung quang. Phía dưới bụng còn có một cây ngao châm bén nhọn cực nhỏ, thoạt nhìn còn lòe sáng nữa. Thị huyết linh phong tứ dại. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ giật. Ở tại nơi này có hơn 500 con thị huyết linh phong tứ dại, trong đó có phân nửa là có khí tức của tứ dại hậu kỳ. Mà 500 con thị huyết linh phong tứ dại quả thực là còn cường hãn hơn so với 500 kẻ có tu vi vũ phách nhiều. Mau lui ra cho ta. Lúc này, Tiểu Long trầm giọng quát một tiếng, một cổ khí tức linh hoạt lập tức lan ra. Cái đầu nho nhỏ cũng bò ra khỏi ống tay áo của Lục Thiêu Dụ. Có khí tức yêu hoàng của Tiểu Long áp xuống. Ánh mắt của mấy trăm con thị huyết linh phong lập tức đại biến. Uy áp đến từ huyết mạch của linh hồn bao trùm xuống, khiến cho chúng căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ kiên trì trong thời gian chừng một cái nháy mắt, là toàn thân của mấy trăm con thị huyết linh phong này lập tức rung chảy. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm con thị huyết linh phong liền phủ phục trên mặt đất, toàn thân rung chảy liên tục. Linh thú tứ dài đã có linh trí hoàn toàn khác với nhân loại. Thị huyết linh phong cũng sẽ như vậy. Bất quá, thị huyết linh phong có chỗ không giống thì chính là chỉ có mẫu hoàng phong thì mới như vậy. Đám thị huyết linh phong dưới mẫu hoàng phong

lùi lại vạn bước mà nói. Cho dù là lấy được linh đan trong cơ thể thị huyết linh phòng, thì đó cũng tuyệt đối là bảo vật. Bên trong giam động lúc này, Lục Thiếu Du đang đánh giá cả đám người cùng với bảy thị huyết linh phong dày đặc. Những người khác cũng y hệt như vậy. Đoạn Hồn Vương mặc hoa phục lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét hết toàn trường, cuối cùng dừng lại ở chỗ hai người một cao một thấp kia. Quả đúng là náo nhiệt, không ngờ hai lão gia hỏa linh vũ song quái các người cũng tới nơi đây. Chẳng lẽ các người cũng có ý đồ với thị huyết linh phong này sao? Đúng là hai lão quái, cư nhiên lại là bọn họ. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, linh vũ song quái, hai người này ở cổ vực cũng coi như danh tiếng lẫy lừng. Đúng thật là lão quái có tiếng từ lâu, thực lực cực kỳ cường hãn. Lục Thiếu Du cũng biết một vài tin tức về hai người này. Ngay lúc nhìn thấy ngoại hình kỳ lạ của họ thì cũng đã đoán ra được thân phận của hai người vừa rồi. Ngoại hình thế này khó mà có thể tìm được người nào giống như vậy được. Đoạn Hồn Vương, ai thấy thì có phận. Có chúng ta ở đây, người mà muốn độc chiếm thì sợ là không dễ vậy đâu. Trong mắt linh vũ song quái, ánh mắt của tên dáng người nhỏ gầy lóe lên. Nhưng đối với đám người của Đoạn Hồn Vương thì hắn cũng có chút kiên kỵ. Linh vũ song quái, không ngờ có thể gặp được các ngươi ở nơi này. Nửa năm trước, hai lão gia hỏa các ngươi không ngờ lại dám vô sĩ trả tại giết chết đệ tử của ta. Hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với các ngươi. Sau lưng Đoạn Hồn Vương lúc này, có hai vị lão giả lập tức nhảy ra. Một trong số đó có vẻ mặt âm lãnh trùng trùng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào linh vũ song quái. Thực lực của hai người này cũng đều là vũ xuất cửu trọng. Vọng Giang Song Hùng, đệ tử của ngươi, ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc. Ta không giết hắn, chẳng lẽ còn phải mời hắn uống rượu nữa hay sao? Buồn cười, đệ tử của ngươi là kẻ vô dụng, làm sư phụ còn dám phát mặt ra, đúng là buồn cười. Lúc này, hai lão giả có vẻ mặt âm trầm này thì bị vị nhỏ gầy trong linh vũ song quái này lại nói không chút để ý. Vũ lão quái, ngươi muốn chết. Vị lão giả đứng đầu lúc này dường như là đang cực kỳ phẫn nộ. Một tiếng quát vừa dứt, lúc này cũng không để ý đến những người khác, thân hình rung lên, dưới chân lóe ra chân khí dữ dội, biến thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía người có thân nhỏ gầy kia. Không gian gần sóng trong giam động lúc này lập tức bị chấn khai. Tới đây đi, lão tử sợ ngươi chắc. Vũ lão quái nhỏ gầy như con khỉ kia biến đổi thụ ấn, một cổ chân khí cường hãn nháy mắt liền tuôn ra cực kỳ nhanh và dữ dội. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong nham động là bắt đầu trung lên ầm ầm lần nữa. Cổ năng lượng thiên địa bằng bạc ở phía trước trót vào. Cái tổ ong màu đỏ kia là phát ra quang mang chói mắt hơn nữa. Vọng Giang Song Hùng, chỗ này không phải nơi thích hợp giải quyết ân oán cá nhân. Lấy được thị huyết linh phòng quan trọng hơn. Đoàn Hùng Vương lớn tiếng nói. Đợi việc này xong rồi, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Tên Vọng Giang Song Hùng kia quát lạnh, sắc mặt trầm xuống, thu hồi thế công. Mắt nhìn xung quanh nơi này, cũng biết đây không phải lúc thích hợp để giải quyết ân oán cá nhân. Con mẫu Hoàng Phong này đang ở giai đoạn quan trọng nhất của đột phá. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, mắt nhìn vào biến hóa của tổ ẩm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mẫu Hoàng Phong sắp đột phá rồi, mọi người ra tay ngăn cản đám thủy huyết lên phòng kìa. Ta đi đối phó với mẫu Hoàng Phong. Lúc này, sắc mặt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, quát lớn một tiếng. Ra tay cùng một lúc. Một tiếng của Đoạn Hồn Vương vừa dứt, thì một vị cường giả đứng bên cạnh lập tức tuôn ra chân khí dữ dội, không gian đột nhiên nổi lên, từng hồi rung động kịch liệt. Tiếp theo, 11 người cũng biến thành từng đạo lưu quang phóng lên, lao thẳng về phía đàn thị huyết linh phong dày đặc kia. Phía trước tổ ầm, mấy trăm con thị huyết linh phong ngũ giai kêu lên. Trong tiếng kêu đầy, toàn bộ cổ cuồng gược chi khí. Theo tiếng kêu này phát ra, cả nhập động, nháy mắt liền trở nên sôi trào. Cùng lúc đó, mấy vạn con thị huyết linh phong này dày đặc ở đây bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Một cổ khí tức hung hãn trong nháy mắt này liền lan ra, tràn ngập. Mấy con thị huyết linh phong vỗ cánh lao tới. Bên trong nham động này, khí tức lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. 11 vị cường giả này cũng lao tới với khí thế dữ dội. Một cổ chân khí cường hãn từ trong cơ thể bạo phát ra. Từng đạo thân ảnh lướt nhanh như chớp, lập tức đụng mặt với đàn thị huyết linh phong dày đặc kia. Một người đụng phải cả đàn thị huyết linh phong dày đặc thế này thì đương nhiên là phải chạy trốn thục mạng. Nhưng nhiều cường giả như vậy, còn có Vũ Vương, Linh Vương ở đây thì lại khác hẳn rồi. Theo từng đạo công kích, chân khí cường hãn tuôn ra dữ dội, kinh khí tứ ngược. Ngay sau đó lập tức, có vô số thị huyết linh phong bị giết hóa thành từng mảnh huyết vụ. Bên trong nham động thanh âm nổ bùm bụp không ngừng vang lên. Tiếng vũ cánh xi xi cuồng ngược lại vang lên lần nữa. Nhưng lúc này thì có chừng 300 con thị huyết linh phong tu vi ngũ giai vũ cánh. Thân hình đỏ chót dữ tợn lớn chừng hai bằng bàn tay lao đến nhanh như chớp. Một cỗ khí tức nồng đậm dị thường lập tức lan ra. Thực lực của đám thị huyết linh phong ngũ giai này không hề thấp. Thực lực của đám thị huyết linh phong ngũ giai này hiện tại ngang bằng với linh tướng. Trong đó có không ít con ở tu vi ngũ giai hậu kỳ. Có thể so sánh linh tướng cửu trọng. Cộng thêm số lượng của chúng, lúc này phỏng chừng có 300 con đồng thời vỗ cánh mà lên. Thanh thế vô cùng dọa người. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, liền trực tiếp vỗ cánh lao về chỗ 11 người kia. Tất cả thị huyết linh phong, vô luận là nhất giai hay nhị giai, toàn bộ đều tấn công theo kiểu không cần mạng. Đúng là phương thức tự sát. Điều này khiến cho cả đám cường giả trở tay không kịp. Nếu không phải thực lực cách nhau quá lớn, thì cũng khó mà chống lại được. Bất quá, lúc 300 con thị huyết linh phong ngũ giai này đều lao thẳng xuống, cũng khiến cho sắc mặt của 11 vị cường giả này biến sắc. Một đạo kiếm mang của một tên vũ xuất lục trọng trực tiếp bổ lên lưng của một con thị huyết linh phong ngũ giai. Kiếm mang dẫn theo lực lượng cường hãn đến mức khiến cho không gian hơi vặn vẹo, nhưng cũng không thể nào chặt đứt được con thị huyết linh phong này. Ngược lại, ở phần đuôi của con thị huyết linh phong này bắn ra một cây ngân châm. Trong nháy mắt xuyên phá không gian, chớp mắt đã gần sát bên người của hắn. Sắc mặt của tên vũ xuất lục trọng này lập tức đại biến, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Lại có thêm hơn 10 con thị huyết linh phong ngũ giai lao tới vây công. Quả thật là khiến cho hắn trở tay không kịp. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi này, trong nham động liền biến thành một mảnh huyết vụ. Vách động bốn phía đều bị máu tươi của thị huyết linh phong nhiễm đỏ. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ra, mang theo một cổ khí tức quỷ dị, khiến cho lòng người cảm thấy kinh hãi. Ba người gồm cái vị mang đấu bồng kia đều ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Trên đường đi cũng đã kiến thức qua độ khó chơi của đàn thị huyết linh phong này. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng thoát một cái. Nhưng thấy đã có người ra tay trước, trong lòng ba người hình như bắt đầu có chút không cam lòng. Ba người có chút do dự, dù sao thì cũng là Linh Vương và Vũ Vương ở đây. Chỉ là sau một hồi giao dự thì ba người vẫn quyết định sẽ ra tay. Ba đạo thân ảnh đều tự lựa chọn phóng tới một góc có số lượng thị huyết linh phong ít hơn. Mục tiêu đều đi đến chỗ cái tổ của thị huyết linh phong. Sắc mặt của bốn tên linh xuất của vạn tượng môn lúc này vô cùng khó coi. Người ở chỗ này thực lực của ai cũng mạnh hơn bọn họ. Người có kém nhất trong số họ thì cũng ngang với họ. Trong lòng của bọn họ cũng tự hiểu, sợ là có chỗ tốt gì cũng không đến phiên bọn họ. Chẳng qua là dù bốn người của vạn tượng môn không có ý định tấn công thị huyết linh phong đi nữa, nhưng đám thị huyết linh phong này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lập tức có vô số thị huyết linh phong dày đặc ùa tới với khí thế vô thiên cái địa. Một cổ quang mang màu đỏ bao phủ cả bốn người. Bốn người chỉ có thể xuất thủ phản kháng cực lực mà thôi. Lục Thứ Du và Bạch Linh lúc này cũng không có động tác gì, nhưng lại không có bất kỳ con thị huyết linh phong nào tấn công tới hai người. Đều là đến gần cả hai người rồi tự giác né đi nơi khác ngay. Đoạn Hùng Vương đứng từ xa nhìn toàn trường liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua trên người Lục Thiếu Du và Bạch Linh, thân sắc hơi trầm xuống. Lúc này linh lực tuôn ra dữ dội, cũng vội vàng lao về phía tổ ông. Thân ảnh cứ như lưu quang lóe qua. Quanh người của Đoạn Hùng Vương liền có một cổ chấn lực khổng lồ mở ra. Toàn bộ thị huyết linh phong tiếp cận xung quanh người hắn đều bị chấn thành mảnh nhỏ. Hơi xa một chút thì trực tiếp bị đẩy ra xa. Không thể để tên này quấy chạy thị huyết linh phong đột phá. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Nếu như quấy chạy thị huyết linh phong đột phá thì sau này mình thu phục nó rồi, tác dụng của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không vội, thị huyết linh phong sao có thể chỉ có chút thủ đoạn ấy. Bạch Linh truyền âm vào trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vừa muốn vọt lên liền dừng bước lại. Mở ra! Trong miệng của Đoạn Hùng Vương khẽ quát một tiếng, trong tay xuất ra một đạo trận ấn đánh xuống, trực tiếp đánh cho một mảnh thị huyết linh phong tứ giai hóa thành huyết vụ. Ngay tại lúc này, hơn 10 con thị huyết linh phong ngũ giai nháy mắt liền lao ngăn lại. Đi chết đi! Trong không trung của nham động, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt liền phá không chém xuống, vô số con thị huyết linh phong nháy mắt bị chém chết, huyết vụ bắn ra vách nham thạch bốn phía. Tiếp theo thân ảnh của Vũ Vương nhị trọng liền xuất hiện bên cạnh Đoạn Hùng Vương. Đoạn Hùng Vương, ta yểm hộ người, người mau đi thu phục mẫu hoàng phong đi. Tốt, vậy xin giao cho Lưu Kiếm Huỳnh. Ánh mắt của Đoạn Hùng Vương trầm xuống, thân ảnh liền cấp tốc lao nhanh về phía tổ ong đỏ kia. Mấy đạo kiếm quang dữ dội phá công mà ra, lại thêm vô số thị huyết linh phong bị trường kiếm trong tay của Vũ Vương nhị trọng chém thành hai nửa. Lực công kích của Vũ Vương nhị trọng chỉ một nhát kiếm đã khiến cho không gian gần sóng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vũ Vương nhị trọng đối phó với đạn thị huyết linh phong này quả thực không có bất kỳ trở ngại nào. Thị huyết linh phong là của ta. Trong nháy mắt, thân ảnh của Đoạn Hồn Vương đã tiếp cận tổ ong màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Năng lượng thiên địa bằng bạc nhảy vào bên trong, tổ ong màu đỏ phát ra một chuỗi lưu quang, cả không gian đều bắt đầu rung chảy theo. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu xi xi quần ngược vô cùng đột nhiên vang vọng khắp không gian. Tổ ong màu đỏ kia nháy mắt rung lên, đột nhiên có hơn mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ lao ra ầm ầm. Theo sự xuất hiện của mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh kia, trong nham động lúc này, tất cả thị huyết linh phong đang có mặt không khỏi phấn chấn kêu lên cộng hưởng. Mỗi con lại càng thêm cuồng bạo. Mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh lao ra từ bên trong tổ ong, lập tức thu liễm quang mang, lộ ra hơn 50 con thị huyết linh phong. Mà thân hình của hơn 50 con thị huyết linh phong này đều lớn cỡ một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân đỏ tươi, một bộ dạng dữ tợn, khí tức vô cùng cường hãn và cuồng ngược. Thị huyết linh phong lục giai. Nhìn thấy hơn 50 con thị huyết linh phong lục giai này, trong đó hơn một nửa đều là lục giai trung kỳ, một nửa còn lại là lục giai sơ kỳ. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều con thị huyết linh phong lục giai như vậy, tuyệt đối là đến tình trạng khủng bố, quả thực là bằng mấy chục linh xuất. Là thị huyết linh phong lục giai, 54 con thị huyết linh phong lục giai. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong lục giai sao? Cả đám lúc này cũng không khỏi sợ hãi than thầm. Hơn 5 con thị huyết linh phong lục giai xuất hiện. Bên trong nham động này lập tức bị một cổ khí tức hung hãn bao phủ. Hơn 50 con thị huyết linh phong xuất hiện. Lúc này là không chút chậm trễ, trực tiếp vây công lao về phía Đoạn Hồn Vương. Sắc mặt của Đoạn Hồn Vương lúc này cũng đại biến. Hết thảy những thứ này quả thật khiến cho hắn không ngờ tới. 54 con thị huyết linh phong lục dài, thế lực cường hãn cỡ ấy, hắn cũng tuyệt đối không dám chọi cứng. Nếu là người bình thường mà nói, thì đã sớm vòng sang đường khác mà đi rồi. Linh vương nhất trọng như hắn, đúng là rất mạnh. Một vài con thị huyết linh phong, hắn đương nhiên là không sợ rồi. Có thể dễ dàng giết chết, nhưng hơn 50 con thị huyết linh phong lục dài này, dùng phương thức tự sát để đánh thì hắn cũng không dám chống lại. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong. Trong nháy mắt, một con thị huyết linh phong lục giai có tốc độ nhanh như chớp, nháy mắt đã phun ra một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ còn kèm theo công kích linh hồn. Sau đó, cả đàn bị thị huyết linh phong lập tức lao tới nhanh như chớp, phần đuôi chĩa xuống, mang theo kình phong vô cùng sắc bén. Từng cây ngao châm đâm thật mạnh về phía Đoạn Hồn Vương. Nghiệt xúc, muốn chết. Đoạn Hồn Vương nhìn đám thị huyết linh phong đang ùa tới, sắc mặt khẽ biến. Thực lực linh vương nhất trọng, trong lòng cũng có vài phần nắm chắc và tự tin. Thân hình lóe lên, vượt qua ngao châm của đám thị huyết linh phong này. Sau đó, trực tiếp lướt lên. Linh khí mênh mông trong cơ thể nháy mắt liền bộc phát ra phô thiên cái địa. Trong tay xuất hiện ra một đạo quyền ấn mang theo tiếng sấm nổ, lấy một loại lôi đình chi lực trực tiếp đánh lên lưng đám thị huyết yêu phong kia. Ầm ầm, tiếng vang trầm thấp lập tức truyền ra. Tốc độ của thị huyết linh phong này mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không tránh nổi một quyền của Đoạn Hồn Vương. Thân hình cỡ như một đứa trẻ của nó trực tiếp rơi xuống mặt đất, trong cái miệng dữ tợn phun ra một ngụm máu tươi,

một chưởng đem theo linh lực hồn khổng lồ nhanh chóng đánh về phía sau. Đoan Hồ Vương, người muốn nuốt một mình sao? Linh vũ song quái hét lên một tiếng âm lệ. Thế nhưng thân thể không thể không lui lại. Cường giả mang áo tròn kia cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cường khí rồi né tránh. Bạch Linh, chúng ta ra tay. Lục Thế Du trầm giọng nói, ánh mắt hắn lúc này trầm xuống, tuyệt đối không để cho Đoạn Hồn Vương làm ảnh hưởng đến thị huyết linh phong đột phá. Nghe vậy, Bạch Linh nhanh chóng hiểu ý gật đầu, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một tiếng xoáy tru vang lên, trước người Lục Thế Du lúc này có quang mang màu vàng tuôn ra, lập tức Khôi Tứ xuất hiện trước người Lục Thế Du. Khôi Tứ, đi phá vỡ trận pháp kia cho ta. Lục Thế Du khẽ quát rồi vung tay lên. Thân hình khổng lồ của Khôi Tứ lúc này giống như một tia chớp trực tiếp nhảy ra, mang theo một cổ khí tức bằng bạc cường hãn. Kim quang quanh người lưu chuyển, cái đầu sói trư dữ tợn lúc này giống như vật còn sống, trong miệng gầm lên một tiếng. Trên cánh tay có một cổ kim quang giống như là tia chớp lưu chuyển rồi hội tụ trên cánh tay. Tiếp theo, trong nhảy mắt, cánh tay to lớn của Khôi Tứ mang theo cổ lực lượng sắc bén xuyên thủng không gian. Trên móng tay sắc bén lúc này, hàng quang tuôn ra, không gian chung quanh vặn vẹo, gần sóng trong không gian lập tức hóa thành tro tàn. Cánh tay hung hăng đánh về phía cổ quang mang do 11 người của Vũ Vương Nhị Trọng kia bố trí. Giờ phút này, kim quang trên người Khôi Tứ tuôn ra, bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái. Mặt đất cứng trắng như nham thạch trong vị lún xuống. Cánh tay mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh vào màn quang mang kia. Thực lực thật là mạnh mẽ, không hổ là khôi lỗi thất cấp. Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ. Khôi Tứ ra tay, khí thế kia đủ để cho Lục Thiếu Du biết rõ thực lực của nó. Thực lực này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này, phía trên màn quang mang kia xuất hiện mấy khe hở lớn. Cả quang mang lúc này giống như lung lay sắp đổ. Từng cái khe nhỏ bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Đồng thời, mấy chục đầu thị huyết linh phong lúc này cũng hung hăng đâm vào bên trong màn quang mang đã rạn nứt. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào, cả màn quang mang lập tức lay động mạnh mẽ. Một màn quang mang này rốt cuộc cũng vỡ tan, một cổ kinh khí ngập trời như nổ tung. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, cả cái hang động này lung lay. Kinh khí khuếch tán, nham thạch chung quanh bắt đầu rạn nứt. Mà nham thạch trên đỉnh lúc này đã xuất hiện không ít vết nứt to bằng cánh tay, lan tràn ra bốn phía. Đá vụn bắt đầu rơi xuống. Mấy vũ sức bố trí quang mang kia, lúc này có mấy người trực tiếp phun ra một cụm máu tươi. Còn có mấy người sắc mặt tái nhợt. Mà ngay cả Vũ Vương Nhị Trọng, Lưu Kiếm kia, thân thể lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thân thể mới đứng vững được. Phía dưới chân nham thạch bị dẫm nát bẫy. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Mắt thấy khôi lỗi vừa mới ra tay. Lúc này, mắt của Vũ Vương Lưu Kiếm kia hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được thực lực khôi lỗi này tuyệt đối không dưới hắn. Rốt cuộc là ai lại có thể có vật khủng bố như vậy? Ánh mắt hắn nhìn ra chung quanh, rốt cuộc Lưu Kiếm cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Lúc này, không chỉ có Lưu Kiếm, tất cả mọi người đều giật mình. Ánh mắt đều tập trung vào người của Lục Thiếu Du, mà bốn linh xuất của vạn tượng môn kia lúc nãy cũng càng trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đều liếu lưỡi. Người khác còn không biết, thế nhưng bọn hắn lại biết. Đầu khôi lỗi cấp tốc này chính là khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hỏng mà hắn vừa mới thông qua vạn tượng thương hội bán ra khi đó. Sau khi dùng giá trẻ mạc bán đi, cường giả trong môn đều thở dài. Thế nhưng cái khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hao tổn này lúc này rõ ràng đã được chữa khỏi. Chỉ có một giải thích duy nhất chính là có người đã chữa trị khôi lỗi thất giai sơ cấp này. Thế nhưng tất cả cường giả của vạn tượng môn đều đã cẩn thận nghiên cứu qua. Khôi lỗi này đã bị hỏng, căn bản không thể nào chữa trị. Vậy mà khi bán ra ngoài lại được người khác chữa trị thành công. Lỗ lớn rồi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Khôi lỗi này đã được người ta chữa trị. 2.5 vạn kim tệ, đạt được một củ khôi lỗi thất giai sơ cấp à? Nếu như để cường giả trong môn biết được chuyện này, chỉ sợ trong lòng bọn hắn cũng nhỏ máu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, đột nhiên tra tay. Người này không ngờ có khôi lỗi thất giai sơ cấp,

hóa thành một chất lỏng. Trong chất lỏng này mang theo hắc sắc, từ bên trên quang mang chạy xuống mặt đất, khiến cho mặt đất xuất hiện sương mù màu trắng. Bên trong huyết sắc này dường như còn có một cổ lực lượng ăn mòn. Còn có không ít huyết sắc trực tiếp đánh vào trên người Khôi Tử. Một đám âm thanh vui tai vang lên. Thế nhưng, những đạo huyết sắc này sau khi đánh lên người Khôi Tử cũng không để lại dấu vết gì. Chất lỏng mang theo lực lượng ăn mòn dính vào người Khôi Tử. Kim quang trên người Khôi Tử tỏa ra, lập tức đem những chất lỏng này đánh xuống mặt đất. A! Lúc này, phía sau vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, trừ linh xuất thất trọng kia của vạn tượng thương môn trà, mấy đạo huyết sắc quỷ dị này đã xuyên qua hộ thân cương khí của ba linh xuất còn lại. Ba người nhanh chóng bị huyết sắc đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể đổ sạp xuống mặt đất, ngay lập tức không còn nhúc nhích. Đồng thời, 11 người cùng với đoạt hồn vương tới đây lúc này, có hai linh xuất lục trọng trực tiếp bị đánh trúng. Hộ thân cương khí trên người căn bản không cách nào ngăn cản huyết vụ quỷ dị này. Thân thể đổ ập xuống nham động. Mấy người còn lại đều chật vật tránh được. Thân ảnh nhanh chóng biến mất trong nham động chằng chịt của tiểu động nhỏ kia. Linh vũ song quái lúc này cũng không hơn gì. Bản thân bị trọng thương từ trước, cho nên cũng bị huyết sắc đánh trúng. Thế nhưng hai người này không lập tức ngã xuống. Sau khi dốc sức liều mạng một phen, cũng biến mất trong nham động. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất lưu lại ba linh xuất và hai vũ xuất nữa. Mọi người còn lại đã trốn thoát. Đương nhiên, Lục Thiên Du cũng với Bạch Linh căn bản không có ý định chạy trốn. Vẫn đứng ở một bên nhìn lên đoạn huyết sắc quang mang kia. Huyết sắc quang mang lúc này đã bắt đầu thu liễm. Trong đó có một đạo thân ảnh ngày càng biểu hiện rõ ràng. Đây là một thân ảnh nhân loại, đường cong cực kỳ nóng bỏng, như ẩn như hiện, còn có một mái tóc dài rủ xuống, trực tiếp kéo dài đến mông. Trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ thân thể loài lởm kia. Trong huyết sắc quang mang, thân hình nóng bỏng kia mở mắt ra. Ánh mắt cực kỳ lười biếng cùng vũ mị, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Trong nham động, khi huyết sắc biến mất, một thân ảnh nóng bỏng hiện ra trước mắt Lục Thiêu Dụ rất rõ ràng. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, còn rất trẻ, có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu đỏ vô cùng quỷ mị, cũng mang theo một loại cảm giác khác thường. Trên bộ y phục đỏ như lửa kia còn có một kiện áo choàng màu đỏ tung bay, làn da nõn nà, tư thái yểu điệu, vô cùng tao nhã. Đặc biệt nhất là bộ tóc của nữ tử này toàn bộ đều đỏ, vừa giống như lửa vừa giống như máu. Nhìn nữ tử này, Lục Thiếu Du không khỏi ngẩn ngơ. Đây là thị huyết linh phong mẫu hoàng phong vừa mới đột phá thất giai sao? Sau khi đột phá thất giai, đầu mẫu hoàng phong này đã chính thức có thể biến hóa. Ngươi là yêu thú. Thân ảnh ấy vừa hiện ra, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Bạch Linh. Trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên sự kinh ngạc. Không sai. Bạch Linh nhìn nữ tử mặc y phục màu đỏ trước mặt rồi nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nữ tử mặc y phục màu đỏ kia nhìn về phía Bạch Linh, Lục Thiêu Dụ, còn có Khôi Tử. Trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên vẻ khác thường, lập tức nói, các ngươi đi đi, ta có thể thả các ngươi đi. Thả chúng ta đi, ngươi vừa mới đột phá đã vội vã ra tay, sợ rằng nếu như động thủ lần nữa, ngươi sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Bằng không như thế nào ngươi lại để cho những người kia đi, huống hồ cho dù ngươi toàn thịnh, ta muốn giết ngươi cũng không khó khăn lắm. Các người muốn thế nào? Ánh mắt của mẫu Hoàng Phong nhìn Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, trong mắt xuất hiện vẻ hung ác, một cổ hàn ý từ trong đôi mắt yêu mị kia tràn ra. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thuần phục, nếu không ta sẽ động thủ làm cho ngươi thuần phục. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên rồi nói, đồn rằng thì huyết linh phong này có linh trí cực cao, hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Một linh xuất nho nhỏ, thì huyết linh phong nhất tộc ta sao có thể thuần phục nhân loại, nằm mơ đi. Ánh mắt thị huyết linh phong biến đổi, hung hăng nổi. Cảm giác được khí thế hung ác trên người thị huyết linh phong, tất cả thị huyết linh phong còn lại trong nham động lúc này kêu to, một cổ khí tức hung bạo tập trung vào trên người Lục Thiếu Du và Bạch Linh. Khống thú thuật của người, nắm chắc được bao nhiêu phần? Bạch Linh nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nhẹ giọng hỏi. có chút khó, trừ phi là làm nàng ta không cách nào phản kháng mới được. Lục Thiếu Du nhướng mày, đây là vấn đề hắn luôn một mực lo lắng, thì huyết linh phong lục giai hậu kỳ, hắn muốn bố trí huyết hồn ấn cũng phải dùng toàn lực. Tuy chẳng khó, thế nhưng không nhất định không thành công, dù sao linh hồn lực của hắn rất mạnh, lại thêm chỗ quỷ dị của huyết hồn ấn, cũng có cơ hội làm được. Thế nhưng lúc này, mẫu hoàng phong kia đã đột phá thất giai, hắn muốn bố trí huyết hồn ấn mà nói, sợ rằng không có cơ hội thành công. Khống chế chứ không phải đánh chết. Nếu như muốn đánh chết mà nói, Lục Thiếu Du biết rõ Bạch Linh tuyệt đối có thể làm được, huống chi còn có Khôi Tứ ở đây. Thế nhưng đổi lại là khống chế mà nói thì không giống nữa. Lão đại, còn có để thì sao, để có thể khắc chế nàng ta, sau đó để Quỳnh bố trí khống thú thuật là được. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Tiểu Long, để làm được sao? Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, thiếu chút nữa hắn đã quên, khí tức trên người Tiểu Long một khi xuất ra, ngay cả thiên độc yêu long cũng phải khắc chế. Tiểu Long chính là linh thú, linh hoàng, chi khí ở trên người có lẽ còn mạnh hơn một chút. Muốn khắc chế thì huyết linh phong có lẽ cũng có thể làm được. Mà hắn lại thi triển khống thú thuật, lúc này đã có vài phần nắm chắc. Có lẽ không thành vấn đề, Tiểu Long nói. Mặc sầu, bố trí cấm chế đi, Lục Thiếu Du thấp giọng nói. Bạch Linh gật đầu, thủ ấn được kết, hai tay trước người lập tức vung lên, tạo thành những quỹ tích huyền ảo. Yêu nguyên trên người tràn ra, lập tức hai đạo quang trụ trước người nàng trong nháy mắt hóa thành một màn quang mang cực lớn, đem trọn cái hang to lớn vây chung quanh. Một màn quang mang màu trắng như ẩn như hiện, trực tiếp bao phủ nham động. Ta sẽ không bỏ qua cho các người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Bẩu Hoàng Phong kia lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Một tiếng kỳ dị sắc bén vang lên, thanh âm sắc bén này nhanh chóng khuếch tán. Quanh thân nữ tử áo đỏ này tràn ngập huyết vụ, trong nháy mắt cả nham động tràn ngập sương mù huyết sắc, mang theo khí tức bạo ngược tràn ngập. Hơi thở quanh người nàng lúc này, kẻ thực lực yếu một chút tuyệt đối sẽ bị một cỗ áp chế đến từ sâu trong linh hồn. Nhìn thấy một màn này, linh lực trong cơ thể Lục Thiếu Du nhanh chóng tuôn trà. Trên người Bạch Linh, yêu nguyên ngập tràn tuôn trà. Một cỗ khí tức huyết mạch cực kỳ cao lan tràn. Huyết mạch của Bạch Linh đương nhiên là hơn thị huyết yêu phong. Nhưng Bạch Linh lại là yêu thú. Huyết mạch uy áp chỉ có tác dụng khắc chế mạnh nhất với yêu thú mà thôi. Đối với linh thú mà nói, tác dụng khắc chế này yếu hơn không ít. Vô số thị huyết yêu phong kêu lên, dường như sắp bắt đầu công kích. Khí tức hung hãn bào ngược truyền ra, tăng thêm khí tức của mẫu hoàng phong lúc này. Cả nham thạch bắt đầu trung chảy, mà ngay cả cấm chế Bạch Linh bổ trí cũng có chút sao động. Tiểu Long, đến viên đệ. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, tay áo rung lên. Một đạo quang mang nhanh chóng bắn ra. Đối phó với những thị huyết linh phong này, Bạch Linh cùng với Khôi Tứ, Lục Thiếu Du cũng không quá sợ hãi. Chỉ cần không phải đánh chết là được. Để cho Bạch Linh bố trí cấm chế là bởi vì Lục Thiếu Du không muốn người khác nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Long. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Long là rất dễ nhận ra hắn. Tới lúc đó chỉ sợ hắn cũng không giấu được bao lâu. Sau khi gia nhập thiên địa cát, Lục Thiếu Du không thể không cẩn thận từng ly từng tí một, miễn cho bị thiên địa cát nhìn thấu thân phận của mình. Một tiếng gầm giống như long ngâm vang lên, thanh âm mang theo khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm trầm thấp thế nhưng lại mang theo một sự sắc bén. Lập tức một đạo quang mang trong nham động giống như trồng bay trên trời trực tiếp hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Tiểu Long xuất hiện trong nham động, trên người kim quang rực rỡ. Mấy đạo long trảo trên người tỏa ra kim quang mạnh mẽ, khiến cho không gian chung quanh lúc này như vặn vẹo. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn. Trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại y áp không thể nào kháng cự. Một loại y áp đến từ sâu trong linh hồn và huyết mạch. Trong nham động, lúc này hai vũ xuất cùng với ba linh xuất cũng chưa chết. Chỉ không cách nào nhúc nhích mà thôi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt năm người lập tức kinh hãi. Tất cả thị huyết linh phong kêu lên quái dị. Thì huyết linh phong đối với mẫu hoàng phong có thể nói là tử trùng. Mệnh lệnh của mẫu hoàng phong đối với chúng nó mà nói, chúng nó không chút cố kỵ để hoàn thành. Thế nhưng lúc này, dưới uy áp từ linh hồn của huyết mạch khiến cho những thị huyết linh phong này bị áp chế. Toàn thân trung chảy, linh hồn, huyết mạch bị quản chế. Mấy đầu thị huyết linh phong cấp bậc thấp lúc này lập tức rơi xuống mặt đất. Đám thị huyết linh phong lục giai lúc này cũng chỉ kiên kỵ được một lát rồi lập tức phủ phục. Linh hoàng chi khí, Sắc mặt của Mẫu Hoàng Phong đại biến. Trong cổ khí tức này, nàng cảm giác được linh hồn trong người mình đang trung chảy kịch liệt. Giờ phút này, trên thân hình khổng lồ màu vàng kia ẩn chứa một loại uy áp khiến cho nàng không cách nào kháng cự được. Loại uy áp này ở sâu trong linh hồn cùng với huyết mạch. Đây là linh hồn chi khí. Ánh mắt của nàng lúc này hiện lên sự kinh ngạc. Đồng thời, thì huyết linh phong này nhanh chóng hiện ra bản thể. Bản thể lớn chừng 2 trượng, toàn thân cực kỳ dữ tợn. Trong nham động, thân hình khổng lồ của Tiểu Long đứng dậy, nằm móng vuốt dưới bụng như ẩn như hiện. Trong mắt có một cổ quang mang mạnh mẽ, nhìn vào trên người của thị huyết linh phong. Bái kiến linh hoàng. Thân hình nhị huyết linh phong phủ phục trên mặt đất. Huyết mạch trong cơ thể lúc này có cảm giác sôi trào. Dưới cảm giác sôi trào trong huyết mạch này khiến cho nàng không nhịn được mà quỳ xuống. Thị huyết linh phong, ngươi có thể thuần phục. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng, trên người có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn, nòng móng vuốt phía dưới lúc này bắn ra khí tức cường hãn. Trong lúc mơ hồ, phía dưới móng vuốt, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, có tiếng sấm minh vang lên, chấn tâm động phách. Linh hoàng, thực lực của người mới là lục giai, đợi sau khi thực lực của người mạnh hơn ta sẽ thuần phục. Trong mắt thị huyết linh phong hiện lên sự kính sợ. Thế nhưng, muốn nó thuần phục thì hơi khó. Thực lực hiện tại của nó là thất giai, bản thân cũng là huyết mạch cực cao, cho nên muốn thuần phục quả thực khó khăn. Tiểu Long hừ mạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên cuộn cuộn, nằm muốn vút dờ lên. Một tiếng gầm lập tức vang lên. Một tiếng trầm thấp giống như lâm ngâm vang lên. Lúc này từ trong mi tâm, con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra, một đạo quang trụ đột nhiên bắn ra, mang theo một cổ khí tức bàng bạc. Lập tức khuếch tán. Cổ khí tức này cực kỳ khủng bố, mà ngay cả Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Tất cả thị huyết linh phong giờ phút này ở trên mặt đất càng thêm run rẩy, không dám nhúc nhích. Thị huyết linh phong mẫu hoàng kia lúc này cũng kinh hãi. Trên thân thể dữ tợn lúc này có một mảnh huyết vụ tràn ngập, nhanh chóng bao phủ quanh thân. Chỉ là mảnh huyết vụ này vừa mới bố trí xong, đạo quang trụ từ trong con mắt thứ ba của Tiểu Long nhanh chóng đánh xuống. Huyết vụ dường như có một chỗ e ngại, lập tức lùi lại. Đạo quang trụ của Tiểu Long nhanh chóng bao phủ thân thể của thị huyết linh phong mẫu hoàng kia. Lão đại, mau ra tay đi, để chỉ có thể ngăn cản linh hồn nàng một lát mà thôi. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Tiêu Dụ. Huyết hồn ấn. Lục Tiêu Dụ quát một tiếng, linh lực tuôn ra, trong nháy mắt thù ấn được ngưng tụ. Một tiếng thú minh dường như rồng hổ từ trong bàn tay Lục Tiêu Du mơ hồ truyền ra. Lúc này, trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du xuất hiện một ấn quyết vô cùng kỳ dị. Đạo ấn quyền quỷ dị này có chút giống rồng, nhưng không phải rồng, giống hổ, thế nhưng không phải hổ. Một cổ uy áp ngập trời từ trên đó khuếch tán ra chung quanh. Lục Tiêu Du không có chút chậm trễ nào, thân hình trực tiếp nhào đến bản thể thị huyết linh phong mẫu hoàng không kìa. Bên trong con mắt thứ ba của Tiểu Long dường như có một loại thiên phú nào đó có thể khống chế được linh hồn. Lập tức huyết hồn ấn xuất hiện, mang theo thanh âm giống như thú mệnh hung hăng đánh vào trong mi tâm thủy huyết linh phong. Sau đó lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất. Trong sát na, từng đạo chưởng ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa. Từng đạo quang mang quỷ dị trực tiếp đánh vào trong mi tâm thủy huyết linh phong. Huyết hồn ấn tiến vào trong linh hồn của thủy huyết linh phong. Một đường cực kỳ thuận lợi, từng đạo thù ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được kết, thuận lợi bố trí huyết hồn ấn. Nhân loại, ngươi còn chưa khống chế được ta. Trong không gian đầu của thị huyết linh phong vang lên thanh âm của nó, một hư ảnh bàn tay hiện lên. Chỉ là trong lúc vô hình, thị huyết linh phong đã bị khắc chế, lúc này đã có thể dãy dụa một chút. Một cổ huyết vụ được phun ra, trực tiếp ngăn cản ở trên huyết hồn ấn. Đáng chết! Nó đã ngưng tụ hồn anh. Bên ngoài, trong nội tâm Lục Thiếu Du trầm xuống. Thị huyết linh phong này thân là linh thú, linh hồn lực vô cùng cường hãn. Mà linh hồn lực của thị huyết linh phong này so với những linh thú khác còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này, hắn muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó khăn. Mà linh thú thất giai, thị huyết linh phong này giống như là linh vương và vũ vương, đều có thể ngưng tụ hồn anh. Trên phương diện linh hồn lực còn mạnh hơn một chút. Lão đại, thị huyết linh phong này có linh hồn rất mạnh. đã ngưng tụ ra hồn anh để có thể khắc chế nó, thế nhưng không có cách nào khống chế hoàn toàn. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Dụ. Chuyên tâm bố trí huyết hồn ấn. Vào giờ phút này, thanh âm Bạch Linh vang lên trong tay Lục Thiếu Dụ. Lúc này quanh người Bạch Linh một cổ quang mang kỳ dị lập tức tuôn ra rồi bao phủ vào người của Thị Huyết Linh Phong. Trong nháy mắt này, trong đầu Thị Huyết Linh Phong có một đạo bạch quang tràn ra. Lập tức một đầu cửu vĩ yêu hồ bằng ảo ảnh nho nhỏ xuất hiện trong đó. Là hồn anh của Bạch Linh. Ánh mắt của Lục Thiếu Du vui vẻ. Đây chính là hồn anh của Bạch Linh ly thể tiến vào trong đầu Thị Huyết Linh Phong. Hồn anh Bạch Linh tiến vào, lập tức có 7 cái đuôi nhanh chóng bao phủ hồn anh nhỏ bằng lòng bàn tay của Thị Huyết Linh Phong kìa. Bản thể của ngươi là cửu vĩ yêu hồ à? Trong hồn anh có Thị Huyết Linh Phong nhỏ như lòng bàn tay có một tiếng kinh hãi vang lên. Trong nháy mắt bị áp chế tuyệt đối, thân hình hư ảo lúc này cũng không cách nào nhúc nhích. Bị Tiểu Long cùng với Bạch Linh liên thủ lúc này, nàng đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Áp chế cho ta! Lúc này, Lục Thiếu Du quát lên. Huyết hồn ấn lúc này đã hóa thành huyết sắc quang mang vô cùng, mang theo một cổ uy áp ngập trời hung hăng khuếch tán. Một tiếng bạo liệt vang lên. Bên ngoài, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được đánh ra. Sắc mặt lúc này đã trở nên tái nhợt. Có Bạch Linh cùng với Tiểu Long khống chế. Nhưng Thị Huyết Linh Phong này đã ngưng tụ hồn anh. Muốn thành công bố trí huyết hồn ấn tuyệt đối không hề dễ chút nào. Thế nhưng tới lúc này, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Khống thú thuật, áp chế! Lục Thiếu Du quát khẽ một tiếng. Một đạo quang mang chói mắt một lần nữa đánh vào trong mi tâm Thị Huyết Linh Phong. Trong đầu Thị Huyết Linh Phong, từng tiếng thú minh giống như là trồng ngâm, hổ gầm quanh quẩn. Một cổ uy áp ngập trời tràn ra. Giờ phút này mảnh huyết sắc quang mang màu đỏ như máu kia lập tức co rút lại. Không gian trong đầu Thị Huyết Linh Phong lúc này, huyết hồn ấn trực tiếp chui vào trong hồn anh của Thị Huyết Linh Phong. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi ở trong nham động. Thủ ấn không ngừng biến hóa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng Lục Thiếu Du mới thu hồi thủ ấn. Mà lúc này, Lục Thiếu Du giống như trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Linh lực trong người cơ hồ tiêu tán không ít. Mà ngay cả linh hồn lực cũng tiêu hao không ít. Muốn bố trí huyết hồn ấn trong đầu linh thú thất dài quả thực không phải chuyện dễ dàng. Một đạo bạch quang từ trong mi tâm của Thị Huyết Linh Phong nhảy ra, rồi trở về trong mi tâm Bạch Linh. Thân hình của Tiểu Long cũng hóa thành hình người, đứng bên người lão đại. Bái kiến chủ nhân. Thị Huyết Linh Phong phía trước lúc này mở mắt ra, trong đôi mắt như máu kia, vẻ bạo ngược hung ác đã biến mất. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lúc này vô cùng nhu hòa, đã hoàn toàn thần phục. Nhìn Thị Huyết Linh Phong, lúc này tuy rằng Lục Thiếu Du tiêu hao không còn, thế nhưng trong lòng không nhịn được mà kích động. Đạt được một đầu Thị Huyết Linh Phong, mẫu hoàng phong, tuyệt đối là một chuyện khiến cho bất kỳ ai cũng phải kích động. Về sau Vũ Vương cùng với Linh Vương nhìn thấy hắn, sợ rằng cũng phải đi đường vòng. Tiêu hao quá nhiều, phải mau chóng khôi phục. Lục Thiếu Du xoay người, ánh mắt nhìn chăm chú vào ba linh xuất đang vô cùng kinh hãi của Vạn Tượng Môn. A! À! Một lát sau, trong nham động có tiếng thú kêu thảm thiết. Nhưng do có cấm chế của Bạch Linh bố trí, thanh âm cũng không cách nào truyền ra bên ngoài. Trong Vạn Hạp Quật, lúc này ở trong một hang động, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra, chính là Đoạn Hồ Vương cùng với 10 người kia. Vốn tới đây 12 người, thế nhưng lúc này có 2 vũ xuất lục trọng đã nằm lại ở trong hang động. Đoạn Hồ Vương, ngươi thế nào rồi? Trường kiếm trong tay Lưu Kiếm được thu lại, quanh thân còn có vết máu đỏ tươi. Đầu yêu thú tức dại trung kỳ kia cực kỳ lợi hại, thương thế của ta không nhẹ. Ánh mắt âm lệ của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, lạnh nhạt nói: người áo xanh kia rốt cuộc là ai? Nếu như không phải người này có yêu thú tức dại trung kỳ, thì ta có thể thu được Thị Huyết Linh Phong tức dại kia rồi. Người nọ còn có khôi lỗi tức dại, tuyệt đối không phải là người bình thường. Cho đến bây giờ ta còn chưa nghe nói ai có khôi lỗi tức dại trong tay. Lưu Kiếm thu trường kiếm vào trong trữ vật, ánh mắt trầm xuống rồi nói: ta sẽ không bỏ qua cho hai người này. Đoạn Hồ Vương oán hận không thôi, một cỗ hàn ý lan tràn. Hắn chuẩn bị đầy đủ như thế, không ngờ lại bị người khác ngăn cản. Hận ý trong nội tâm như thế nào không cần đoán cũng biết. Đoạn Hồ Vương, Thị Huyết Linh Phong kia làm sao bây giờ? Người áo xanh kia vẫn luôn ở cùng với Thị Huyết Linh Phong kia, dường như đang thu phục thị huyết linh vòng. Một trong vòng gian sông Hùng nói, chưa hẳn đã ở cùng một chỗ, bọn hắn muốn thu phục thị huyết linh vòng tuyệt đối khó có thể làm được. Thị huyết linh vòng một khi đột phá thất giai, ngưng tụ hùng anh mà nói, muốn thu phục nó rất khó. Chúng ta về trước, yêu thú thất giai trung kỳ, thị huyết linh vòng, khôi lỗi thất giai. Hiện giờ chúng ta không có đủ người để đối phó với người áo xanh này. Đoàn Hữu Vương lạnh nhạt nói. Trong giam động, một thân ảnh chật vật chạy ra, chính là một linh xuất thất trầm của Vạn Tượng Môn. Người này quay đầu nhìn chăm chú vào hang động, trong mắt hiện lên sự kinh hãi rồi lập tức rời khỏi nơi này. Phi Linh Môn, trong định viện Hậu Sơn. Lúc này, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi tự mình đến định viện. Ở trong định viện lúc này còn có Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng và Quynh Muội Hoa Gia. Trong tay Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh có một khối ngọc giản chứa tin tức. Sau khi quang mang trước ngọc giản ảm đạm, đôi mắt xinh đẹp của Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh mở ra, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Phi Nhi, tin tức này Thiên Địa Các đưa tới thế nào? Ánh mắt dừng lại, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh hít sâu một hơi rồi hỏi Diệp Phi. Người Thiên Địa Các trực tiếp tìm được người ám đường chúng ta. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Sư phụ, Thiên Địa Các sao lại tìm Phi Linh Môn chúng ta? Không nghĩ tới Thiên Địa Các lợi hại như thế, có thể đơn giản tìm được ám đường của chúng ta. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh khẽ thở dài nói. Thiên Địa Các có quy củ, chỉ có thế lực, có thực lực nhất định mới có thể nhận được tin tức của Thiên Địa Các. Mà hiện tại Thiên Địa Các tìm đến chúng ta tương đương với việc Phi Linh Môn cũng có tư cách này. Về sau Phi Linh Môn đã có tư cách cùng Thiên Địa Các buôn bán. Sư phụ, bên trong tin tức này nói tới cái gì? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Một đại sự. Sắc mặt Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh cực kỳ ngưng trọng lại nói. Việc này quan hệ trọng đại, chứng môn không có mặt ở đây, lão gia hỏa lại đặt đột phá, ta cũng không thể làm chủ được. Sự tình gì mà nàng không thể làm chủ được? Lúc này trong đại điện vang lên thanh âm của Đông Vô Mệnh, thân ảnh Đông Vô Mệnh chậm rãi xuất hiện. Đông Vô Mệnh, người đột phá quả thực rất nhanh à. Sau Thiên Độc Long rung lên, có chút kinh ngạc nói. Độc công ta tu luyện có chút đặc thù, hơn nữa thêm long huyết của độc huynh, đột phá cũng không chậm. Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Lão gia hỏa, có đại sự rồi. Nhìn thấy Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh khẽ nhíu mày rồi nói. Có đại sự gì? Nhìn thấy sắc mặt của Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh, sắc mặt của Đông Vô Mệnh lập tức trầm xuống rồi nói. Ngươi từng nghe nói qua Huyền Thiên Bí Cảnh hay không? Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nhìn Đông Vô Mệnh rồi hỏi. Bạch Cung Phụng, chẳng lẽ Huyền Thiên Bí Cảnh do Huyền Thiên buôn mấy ngàn năm trước lưu lại sao? Hoa Mãn Lâu hỏi. Đúng vậy, tin tức Thiên Địa Các truyền cho chúng ta, một cái chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh đã xuất hiện. Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh nói. Không ngờ lại là Huyền Thiên Bí Cảnh. Đông Vô Mệnh có chút giật mình lập tức nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu tử kia hiện tại không có ở đây, sợ rằng lúc này Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Bộ, Nhất Tràng đều nhận được tin tức. Chúng ta muốn đi sợ rằng cũng không đủ thực lực. Trong Bách Thú Cốc khi trước có tư liệu của mấy ngàn năm trước lưu lại, nghe nói bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh cứ lưu lại bảo tàng của Huyền Thiên Môn. Bảo tàng này sợ rằng có thể so sánh với tài phú tích lũy của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tràng. Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng nhớ tới một tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh rồi nói với mọi người. Chuyện này quả thực khiến chúng ta khó xử. Đông Vô Mệnh đi qua đi lại, lúc trước hắn có một mình, nếu như nhận được tin tức như vậy đã sớm chạy tới đó, nói không chừng còn nhận được chỗ tốt. Thế nhưng bây giờ có Phi Linh Môn, hắn không thể không trầm ổn hơn. Phi Linh Môn thật vất vả mới có ngày hôm nay, không thể tùy tiện làm mọi chuyện. Ba vị cung phụng, các người thử nói xem, dùng tư cách của chứng môn mà nói, sau khi nhận được tin tức của Huyền Thiên Bí Cảnh này thì sẽ làm thế nào? Nhìn Đông Vô Mệnh do dự không quyết, Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Tiểu tử kia, nếu như nhìn thấy chỗ tốt nhất định sẽ tự mình chạy tới. Thiên Độc Yêu Long không chút do dự nói. Đi, chúng ta lập tức xuất phát, không nên chậm trễ. Ánh mắt Đông Vô Mệnh hơi sáng lên rồi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong giam động. Thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt đi qua. Trong giam động, lúc này trước người Lục Thiếu Du có 5 cổ thi thể. 3 linh xuất của Vạn Tượng Môn lúc này đều bị Lục Thiếu Du thôn vệ. Tiêu hao của Lục Thiếu Du nhanh chóng được khôi phục. 3 linh xuất, trong đó có một linh xuất lượng trọng. Thế nhưng sau khi thôn vệ 3 linh xuất này, phương diện linh lực của Lục Thiếu Du tăng lên linh xuất lục trọng trung kỳ. Đến lúc này, số năng lượng cần để đột phá càng lúc càng lớn. Một linh xúc lục trọng bị cắn nuốt. Sau khi bỏ đi tạp chất, Lục Thiếu Du chỉ có thể thu được 1/10 linh lực. Chút linh lực này đối với Lục Thiếu Du mà nói không có bao nhiêu hiệu quả. Mà sau khi thôn phệ hai vũ xuất lục trọng, phương diện vũ giả của Lục Thiếu Du lại đến biên giới đột phá. Bởi vì vốn cấp bậc vũ giả của Lục Thiếu Du đã sớm đến sát biên giới vũ xuất lục trọng đỉnh phong. Cho nên, dựa theo phỏng đoán của Lục Thiếu Du, thôn phệ một vũ xuất lục trọng là có thể đột phá. Mà lúc này, thôn phệ hai vũ xuất lục trọng muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, không gian quanh người lúc này chấn động mãnh liệt. Một cổ chân khí thuộc tính thổ từ trong người Lục Thiếu Du tuôn ra, sau đó giống như là một đầu mãng xà màu vàng, du động bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó, theo hô hấp mà tiến vào trong cơ thể. Mà trong quá trình này, trong thiên địa lúc này, có một cổ năng lượng thiên địa xen kẽ tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Dưới sự bổ sung của năng lượng trong thiên địa, khí tức quanh người Lục Thiếu Du nhanh chóng tuôn ra.